Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Tam Hoa Tụ Nguyên Cháo. Không lâu, thông đạo phía trước có một chút ánh sáng, theo Lưu Ngọc cực tốc tới gần, càng ngày càng rõ ràng. Lưu Ngọc vận khởi thân pháp, gia tốc vọt tới, rất nhanh Lưu Ngọc phát hiện chính là thông đạo cửa ra vào. Một lát sau, Lưu Ngọc xông ra thông đạo. Đi tới một gian to lớn hình tròn trong thạch thất. Thạch thất bốn phía điểm có bó đuốc, làm cả gian thạch thất sáng lên. Mục Thiên Minh, Mộ Dung Vũ, Hạ Hầu Vũ ba người đã ở thạch thất trong đợi lâu. Gặp Lưu Ngọc đến, đều có hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới Lưu Ngọc dựa vào luyện khí 7 tầng tu vi, cũng có thể xông đến nơi đây. Lưu Huynh, thâm tàng bất lộ a. Hạ Hầu Vũ trêu đùa. Hạ Hầu Huynh, quá khen, Lưu Ngọc vội vàng trả lời. Lưu sư đệ, ở trong đường hầm gặp cái gì? Mục Thiên Minh lên tiếng hỏi. Mục Thiên Minh nhìn Lưu Ngọc sắc mặt tái nhợt, thần sắc mỏi mệt, hiển nhiên trải qua một trận ác chiến, mới xông đến thạch thất. Mục sư huynh, trong thông đạo có 7 ác độc cơ quan, cuối cùng còn gặp được một bộ mặc giáp cơ quan nhân. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Mục đại ca, xem ra mọi người gặp đều không khác mấy. Mộ Dung Vũ nhẹ nói. Nàng cũng gặp phải một bộ hồng nhãn giáp binh, chỉ bất quá gặp binh giáp thực lực mạnh hơn, đạt đến luyện khí 10 tầng. Mục Thiên Minh cùng Hạ Hầu Vũ hai người cũng giống vậy. Chúc mừng các vị có thể qua ác mộng hành lang, làm sơ nghỉ ngơi, mở ra giai đoạn thứ hai ác mộng mộ thất. Theo bầu trời truyền tới âm thanh, liên tiếp thạch thất năm đầu hành lang đồng thời rơi xuống cự thạch, phong bế thông đạo. Sư muội, không nên nản chí, lần này vận khí không tốt, sau này siêng năng tu luyện, tăng cường tu vi, lần sau tất nhiên khiêu chiến thành công. Luyện võ phòng đệ tử chấp sự, nhìn Đường Chi thần sắc uể oải, liền lên tiếng an ủi. Sư huynh, cũng đừng có giễu cợt ta. Đường Chi uể oải trả lời. Nguyên lai Đường Chi tại ác mộng hành lang bị mặc giáp cơ quan nhân đánh bại, sớm truyền ra huyễn cảnh, tâm tình rất là xa xút, nhưng nàng cũng xác thực cố gắng, chỉ bất quá tu vi chênh lệch quá lớn, tiếc nuối thất bại. Huyễn võ chiến cảnh sẽ căn cứ vượt quan người số lượng tu vi, tự động điều chỉnh huyễn cảnh độ khó. Lần này vượt quan làm 5 người, trong đó Mộ Dung Vũ, Hạ Hầu Vũ luyện khí 9 tầng, Mục Thiên Minh luyện khí 10 tầng. Thực lực cực mạnh, tự nhiên kéo cao huyễn cảnh độ khó. Đối với Lưu Ngọc cùng Đường Chi hai người mà nói, cực kỳ bất lợi. Lưu Ngọc cùng Đường Chi hai người đều là luyện khí 7 tầng, tu vi tương đối khá thấp. Đối với Mục Thiên Minh ba người mà nói, Lưu Ngọc hai người cũng tương đối kéo xuống huyễn võ chiến cảnh độ khó. Đối bọn hắn cực kỳ có lợi. Mọi người nắm chặt thời gian, đả tọa khôi phục linh lực. Đằng sau xuất hiện địch nhân, sẽ càng ngày càng khó tại đối phó. Mục Thiên Minh nhắc nhở nói. Mọi người liền không nói chuyện, ngồi đối diện nhau vận công hồi phục linh lực. Lưu Ngọc tại trong bí đạo phục dụng hào huyết hoàn, dược lực đã có hiệu lực, đang bổ sung thân thể thâm hụt tinh huyết. Ác mộng mộ thất mở ra, các vị tự cầu phúc. Một khắc đồng hồ về sau, bầu trời lại vang lên to tiếng nhắc nhở. Lời nói chưa dứt, rộng rãi mộ thất bốn phía sáng lên đạo đạo cột sáng. Cột sáng biến mất về sau, từng cỗ người mặc trọng giáp, cầm trong tay các loại binh khí cơ quan nhân, xuất hiện tại mộ thất bốn phía, hiện lên vây kín chi thế, đem bốn người vây vào giữa. Số lượng đông đảo, nhìn ra có gần 50 tên cơ quan chiến sĩ. Sư muội, toàn lực phòng ngự, không muốn phân tâm. Mục Thiên Minh ánh mắt lăng lệ, ngắm nhìn bốn phía nói. Mục Thiên Minh nói xong cầm trong tay Lãnh Nguyên kiếm, xông về gần nhất trọng trang cầm búa chiến sĩ. Trong tay Lãnh Nguyên kiếm hàn khí bốn phía, thân pháp cực nhanh, cuối cùng có thể hoạt động một chút gân cốt. Hạ Hầu Vũ cười lớn một tiếng, cũng liền xông ra ngoài. Tam Hoa Tụ Nguyên Cháo, Mộ Dung Vũ ngâm khẽ một tiếng, đầu ngón tay hướng bốn phía vung lên. Ba viên mộc đàm hoa hạt giống bay ra, tại không trung tức thời hóa thành ba đóa tiên diễm mộc đàm hoa. hiện lên tam giác chi thế đem Mộ Dung Vũ cùng Lưu Ngọc vây vào giữa. Đỏ tươi mộc đàm hoa sau khi hạ xuống, phát ra hào quang màu đỏ, cuối cùng lấy ba đóa mộc đàm hoa làm cơ sở, hình thành một tòa lồng ánh sáng màu đỏ, che lại Mộ Dung Vũ, Lưu Ngọc hai người. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng mà xuống, toàn lực duy trì lấy tam hoa tụ nguyên cháo. Đợt thứ nhất do cầm cung chiến sĩ phát ra mấy cái mũi tên, đã bắn tại lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng tạo nên gợn sóng, nhưng cũng không đánh tan. Tuy nói mũi tên làm phá pháp tiễn, uy lực to lớn, nhưng tam hoa tụ nguyên cháo, lực phòng ngự cực mạnh, dễ dàng đỡ được làn công kích này. Chỗ hư không Tư Không Minh mỉm cười, ám đạo cô nàng này cũng không tệ lắm. Chiêu này, tam hoa tụ nguyên cháo, làm tổ hợp pháp thuật, lấy mộc đàm hoa làm cơ sở, tạo thành giản dị tam tài chi trận. Pháp thuật do mộc đàm hoa cung cấp bộ phận linh lực, cùng người thi pháp bản thân linh lực hợp hai làm một, cực lớn tăng cường pháp cháo cường độ, lực phòng ngự không phải bình thường, xác thực khó được. Hạ Hầu Vũ xông vào cơ quan chiến sĩ bên trong, cầm trong tay liệt diễm binh, người mặc bạch hạc vũ, bay nhảy không trung cực kỳ linh hoạt, lơ lửng không cố định, hỏa quỷ thuẫn hóa thành cao cỡ nửa người thiết thuẫn, lơ lửng ở bốn phía xoay tròn, tự động cản hạ cơ quan chiến sĩ công kích, lộ ra cực kỳ tiêu sái. Hạ Hầu Vũ đại khai đại hợp, kiếm thế uy mãnh, thập phần hưng phấn. Chỉ gặp Hạ Hầu Vũ phóng khoáng một cái liệt diễm chảm, đem một bộ cầm đao trọng trang chiến sĩ đánh bay. Cầm đao chiến sĩ sau khi hạ xuống thân bốc lên khói nhẹ, mặt ngoài thiết giáp đen nhánh, bò lên động tác hơi chậm một chút chậm. Vừa rồi một đao, đã chấn thương cơ quan chiến sĩ nội bộ linh văn mạch lạc. Không đợi cầm đao chiến sĩ đứng lên, Hạ Hầu Vũ đao thứ hai đã tới, bao hàm liệt diễm một kích, trực tiếp làm vỡ nát cỗ này trọng trang cơ quan nhân. Cầm đao chiến sĩ vỡ thành mấy khối, biến thành một đoàn khói nhẹ. Một bên Mục Thiên Minh đã mở ra hàn xương pháp trận. 10 bước bên trong xương trắng tràn ngập, tiến vào phạm vi trọng trang chiến sĩ, di động cùng tốc độ công kích đều bị hạn chế, động tác trở nên 10 phần chậm chạp. Mục Thiên Minh trong tay lãnh nguyên kiếm hóa thành một đạo lãnh quang, trên dưới du tẩu. Một bộ cầm búa chiến sĩ, mấy chiêu bên trong bị cắt thành 4-5 khối, trên thân trọng giáp như bùn chế, dễ dàng bị cắt mở. Lãnh nguyên kiếm do băng ngọc luyện chế mà thành, đặc tính làm hàn khí công kích, là tam phẩm trung cấp pháp kiếm, cùng Lưu Ngọc trong tay Thiểm Hồng kiếm phẩm cấp tương đương. Sắc bén độ còn hơi kém tại Thiểm Hồng kiếm, nhưng vì sao có thể dễ dàng mở ra cơ quan chiến sĩ trọng giáp? Lưu Ngọc Thiểm Hồng kiếm đều rất khó phá vỡ loại này trọng giáp phòng ngự. Nguyên nhân cũng không tại pháp kiếm sắc bén độ bên trên. Cơ quan chiến sĩ tiến vào hàn xương pháp trận bên trong, thiết giáp nhận giá lạnh xâm nhập, đặc tính biến giòn, cho nên lãnh nguyên kiếm mới có thể dễ dàng mở ra cơ quan chiến sĩ trên thân thiết giáp. Hàn xương pháp trận làm Mục Thiên Minh hàn tùng đạo thể tự mang một loại thiên nhiên pháp trận, bốn phía lạnh lẽo vô cùng, đồng thời giảm xuống địch nhân di động cùng tốc độ công kích. Hàn tùng đạo thể tại tiên thiên bách thể bảng bên trong sắp xếp thứ 83 vị, cực kỳ bá đạo. Cơ quan chiến sĩ không có nhục thân, thụ pháp trận ảnh hưởng còn nhỏ bé. Có được nhục thân sinh vật tiến vào hàn xương pháp trận, trong chốc lát liền lại nhận tổn thương do xương giá, còn mất phần lớn chiến lực, bị ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Hạ Hầu Vũ cùng Mục Thiên Minh đại sát tứ phương, Mộ Dung Vũ thì dựa vào tam hoa tụ nguyên cháo bất động như núi. Lưu Ngọc liền lộ ra cực kỳ xấu hổ, chỉ có thể ở tại pháp cháo bên trong, không có việc gì. Bên ngoài cơ quan chiến sĩ, mỗi bộ đều có luyện khí 10 tầng tu vi. Lưu Ngọc hiện tại trạng thái, đối phó một bộ đều muốn liều lên mạng già, mà bốn phía có vài chục cỗ cơ quan chiến sĩ, ra pháp cháo liền là chịu chết. Hết chương.